Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2030, chương 2030, huyết hải tồn tại. Hừ, bố trí xuống bảy dập, bản tôn hội lo lắng cái này sao? Ngươi cái này tiểu bối, vừa đến giới sứ cảnh giới, tự muốn khiêu chiến thế giới trùm, hôm nay ngươi sẽ vì quyết định của mình tại trong địa ngục hối hận. Một cái lãnh lệ thanh âm vang lên, khôn cùng sát ý tùy theo mà lên, hóa thành đầy trời huyết hải, tràn ngập cái này phiến thiên địa. Thiên không đã là một mảnh huyết sắc, một cái vô cùng thân ảnh khổng lồ xuất hiện, vượt qua đạo kia cực lớn vết rách, hàng lâm cái này phiến thiên địa. Tùy theo mà đến, còn đều biết dùng vạn kế kỳ dị hòn đảo. Trong đó có điều mỏ giống như hòn đảo, còn có rất nhiều không biết tên hung thú. Chấn thiên bào hao thanh âm vang vọng cái này phiến thiên địa. Những này hòn đảo, hung thú, thực sự không phải là cái kia khổng lồ thân ảnh tận lực mang đến, mà là tiến hành xuyên qua không gian, lúc bị cuốn vào trong đó. Cái này là thế giới trùm uy năng. Tần Mặc cảm thấy hít thở không thông. Tại Phá Tiêu Chủ Phong, ở đằng kia kỳ dị trang cảnh ở bên trong, hắn cũng đã gặp trùm cấp tồn tại. Bất quá, cái kia lúc trạng thái rất đặc thù, cũng không thể cảm thấy trùm uy năng đến cùng đạt tới hạng gì cấp độ. Thậm chí, ở đằng kia đặc thù trạng thái xuống, Tần Mặc còn cảm nhận được những cái kia trùm cấp tồn tại đối với cái loại này đặc thù trạng thái ở dưới hắn, có phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hiện tại, thân ở hoàng chủ cảnh hậu kỳ, Tần Mặc mới thật sự là cảm nhận được, cùng thế giới trùm ở giữa chênh lệch, đâu chỉ là một đạo cái hào rộng, căn bản là tựa như cách biệt một trời. Ầm ầm, sau một khắc, hai cái khủng bố tồn tại đã là giao chiến, giơ tay nhấc chân tầm đó. Cái này phiến đại địa bốn phía băng liệt, sông núi san thành bình địa, loại này cấp bậc chiến đấu vượt quá tưởng tượng. Hai đại khủng bố tồn tại giơ tay nhấc chân đều có được hủy diệt tính lực phá hoại. Tần Mặc hít thở không thông, cái này phiến bao la mờ mịt đại địa đã là nhanh hủy diệt, ngàn vết lở loét trăm lỗ, sắp bị đánh được nấu như. Bất quá, bốn phía có một đạo đạo môn hộ mở ra, rộng lượng thiên địa lực lượng dũng mãnh vào, nhanh chóng chữa trị bị phá hư đại lục. Đây là âm quỷ cốt tháp lực lượng, nhanh chóng chữa trị đại lục. Như vậy cảnh tượng thực là một cái kỳ tích. Hừ, sáu đạo chi tháp, tên kia thật sự là đáng sợ, thật sự chế tạo ra như vậy thần tháp. Đáng tiếc, đúng là vẫn còn chỗ thua kém rất nhiều. Không đủ để, trên bầu trời, tu la giới trùm thanh âm vang lên, ầm ầm như sấm, chấn đắc Tần Mặc tráng váng đầu hoa mắt, không nghe rõ ràng câu nói kế tiếp ngữ, rầm rầm rầm, lại là một vòng va chạm, trước khi chính là cái kia thân ảnh hét giận dữ, quanh thân dâng lên hoàng kim quang diễm, hừng hực giấy lên, như là một vòng đại nhật lên không, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Đó là thiên quyến thần diễm, cái kia diễm biến chi ngấn, Tần Mặc vô cùng rung động. Cái khác khủng bố tồn tại đúng là thiên quyến sinh linh. Hắn diễm biến chi ngấn có 8 đạo, mỗi một đạo như thái dương chân hỏa đúc thành, lóng lánh chói mắt, quang huy vạn trượng. Lúc này, Tần Mặc mới được là nhớ lại, trong truyền thuyết thiên quyến sinh linh võ đến đỉnh phong, thậm chí từng khiêu chiến thế giới trùm. Hiện tại, trước mắt một trận chiến này, chính là như vậy tình hình. Truyền thuyết thực sự không phải là bịa đặt, là chân thật tồn tại qua. Thiên không, cũng là một mảnh ngàn vết lở loét trăm lỗ. Trước đây đi theo tu la giới trùm mà đến đám hung thú, đều bị hoàng kim thần diễm thiêu tẫn, hóa thành vô tận sát niệm, tràn ngập tại đây phiến ở giữa thiên địa. Những cái kia kỳ dị hòn đảo cũng có rất nhiều sụp đổ, không cách nào thừa nhận hai đại khủng bố tồn tại chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại. Lúc này, giao chiến song phương đều bị thương. Tu La giới trùm bị chém xuống một đoạn xương ngón tay. Mà thiên quyến sinh linh thì là ngực bị xuyên thủng. Thương thế thảm trọng. Đông, Tu La giới trùm một trường đánh ra. Vô tận sát niệm lưu động. Toàn bộ thiên địa một mảnh huyết sắc. Làm như lâm vào Tu La giới địa vực. Thiên địa Tu La. Cái này một cái sát chiêu. Cuối cùng tướng vị này thiên quyến sinh linh đánh bay. Khó có thể ngăn cản Tu La giới trùm khủng bố chiến lực. Cuối cùng, hay là kém một bậc. Khó có thể tướng ngươi đánh chết. Vị này thiên quyến sinh linh phún huyết. Hoàng kim huyết dịch rơi phía chân trời. Dung nhập bao la mờ mịt khắp mặt đất. Nhưng mà, Tu La giới trùm không có truy kích. Trôi nổi tại không, như thiên thần lâm thế. Hắn âm thanh tại ở giữa thiên địa quanh quẩn. Mở ra thần diễm đệ bát biến. Ngươi cũng là khó được. Bất quá muốn đánh bại bản tôn. Mà chuyển biến thành. Ngươi còn kém xa lắm. Bản tôn không giết ngươi. Chỉ là cho ngươi minh bạch. Trước ngươi phỏng đoán sai rồi. Trùm trung mặc dù thực sự phản đồ. Cũng không phải bản tôn. Ta minh bạch. Mới vừa cùng ngươi một trận chiến này bắt đầu. Ta sẽ hiểu. Thiên quyến sinh linh nói như vậy nói, chỉ là, chiến đấu đến quá mức thống khoái, ta không nghĩ dừng tay. Ha ha ha, Tu La giới trùm ngửa mặt lên trời cười dài, cũng là vô cùng thoải mái. Ngươi rất không tồi, bản tôn cũng rất sung sướng. Bất quá, mạo phạm trùm chi tội, không thể bỏ qua cho. Phạt ngươi, ầm ầm, trên bầu trời. Vô số lôi đình đan vào, lại để cho Tần Mặc không có nghe tiếng câu nói kế tiếp ngữ. Lập tức, hai cái sừng sững như núi thân ảnh, đều là dần dần biến mất. Cái này phiến bao la mờ mịt đại địa một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng mà, biến đổi lớn cũng tùy theo bắt đầu. Cả vùng đất, Tu La giới trùm cái kia đoạn xương ngón tay, bắt đầu biến hóa, dung nhập đại địa bên trong. Diễn biến ra vô tận sát niệm, rồi sau đó sinh ra huyết hải ngọn nguồn, thiên quyến sinh linh hoàng kim huyết dịch, thì là dung nhập trong biển máu, hóa thành vô số hung thú, những cái kia kỳ dị hòn đảo, thì là chìm vào trong biển máu, chìm nổi bất định, bắt đầu thai nghén huyết sắc thần quả, tại huyết hải ở chỗ sâu trong, chỗ đó ngọn nguồn, có một chỗ huyết trì. Bên trong một đoạn óng ánh xương ngón tay chìm nổi, hoàng kim huyết dịch tích tích như đan, tản ra vô cùng bàng bạc sinh cơ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tại Tần Mặc trong đầu nổ tung, hắn thân hình chấn động, phục hồi tinh thần lại, phát hiện lại nhớ tới trúc thuyền bong thuyền. Bốn phía, một chuyến đồng bạn đang tại nghị luận nhau nhau. Phỏng đoán huyết sắc thần quả bên trong đích sát niệm nên như thế nào tinh lọc. Về phần Tần Mặc dị trạng, đúng là không một người phát giác. Ai cũng không biết, Tần Mặc vừa rồi kinh nghiệm rung động cảnh tượng. Duy nhất có chỗ phát giác, thì là đèn linh. Nó hỏi, chủ nhân, người vừa rồi kêu gọi ta. Có chuyện gì? Làm sao biết hội một tiếng? Đừng nói lời nói, đèn linh rất cảnh giác. Phát giác Tần Mặc làm như có chút không đúng, không ngớt lời hỏi thăm, chỉ là đã trải qua một cái chớp mắt sao? Tần Mặc bờ môi nhúc nhích, vừa rồi kinh nghiệm hết thảy, thực là kinh thế hãi tục, lại để cho hắn nhất thời còn chưa phục hồi tinh thần lại. Hắn thậm chí hoài nghi, vừa rồi kinh nghiệm hết thảy, có phải là, hay không huyết sắc thần quả bên trong đích ảo giác? Suy nghĩ một chút, Tần Mặc sửa sang lại suy nghĩ, tướng vừa rồi chứng kiến cảnh tượng, nói cùng một chuyến đồng bạn biết được, cái gì, khiêu chiến Tu La giới trùm tồn tại, cái này phiến thiên thần cốt hải tồn tại, đúng là như thế sao? Ở đây chúng cường giả đều là chấn động, Tần Mặc theo như lời hết thảy, thực là kinh thiên bí mật, Tần Mặc thì là lắc đầu. Đối với kinh lịch vừa rồi, hắn cũng hoài nghi phải chăng chân thật, có lẽ là huyết sắc thần quả sát niệm bố trí. Dù sao, cái quả này tràn ngập tà tính, hội mê loạn tâm thần, cũng là bình thường. Thượng cốt thì là thần sắc phức tạp, nói, cái này rất có thể thật sự, bởi vì thiên thần cốt hải chỗ sâu nhất, thật có như vậy một chỗ huyết trì. Nghe vậy, Tần Mặc một chuyến đều là chấn động, chẳng lẽ thượng cốt tại khi còn sống, trước đó lần thứ nhất tiến vào thiên thần cốt hải lúc, lại xâm nhập đến chỗ sâu nhất, ta tất nhiên là không có đến chỗ đó. Thượng cốt cười khổ lắc đầu, hắn khi còn sống thực lực, thật là ngạo thị thiên hạ, nhưng là, tại thiên thần cốt hải ở bên trong, trừ phi giới sứ cấp thực lực, nếu không, đều bị trùm chi lực áp chế, không cách nào phát huy ra đến. Thiên phú của hắn tuy cường đại, tại đây phiến hải vực, nhưng lại phát huy không được tác dụng quá lớn. Về thiên thần cốt hải chỗ sâu nhất tình huống, từ xưa đến nay, hiếm có cường giả đặt chân, dĩ vãng đặt chân thiên thần cốt hải cường giả, chỗ giao thiệp với xa nhất vùng biển, thì ra là có thể hấp thu đến một loại tinh thuần trùng chi khí. Bởi vậy rèn luyện bản thân, để mà đột phá hiện hữu cảnh giới, về phần thiên thần cốt hải chỗ sâu nhất, tựu thượng cốt biết. Toàn bộ cổ u đại lục, có thể đặt chân cường giả, thực là ít càng thêm ít, tất cả đại nơi xa xôi chỗ sâu nhất tồn tại, xứng đáng thực lực đặt chân thiên thần cốt hải chỗ sâu nhất. Về phần cốt hậu đại nhân, cũng có thực lực như vậy, thượng cốt nói như vậy nói, hắn cũng là theo cốt hậu chỗ đó, biết được thiên thần cốt hải chỗ sâu nhất bí mật. Cùng Tần Mặc theo như lời giống như đúc, có lẽ chủ nhân có được thiên quyến thần diễm, cùng cái kia thiên quyến sinh linh lực lượng sinh ra cộng minh, mới có thể nhìn thấy những này. Đèn Linh nói như thế, còn lại đồng bạn gật đầu, tán thành loại này thuyết pháp. Kỳ thật, Đèn Linh còn có một tầng ý tứ chưa nói đi ra. Tần Mặc có thể mắt thấy như vậy cảnh tượng, chỉ sợ cũng không phải có được thiên quyến thần diễm đơn giản như vậy, mà là hắn thanh kim thần diễm, mở ra đệ bát đạo diễm biến chi ngấn, thiên thần cốt hải chỗ sâu nhất, cái kia chỗ huyết trì, chẳng lẽ không phải là cái hải vực này lớn nhất bảo tàng? Nếu có được chi, có lẽ có thể một lần hành động đột phá, trùng kích chúa tể cảnh cũng có thể. Ngân Dừng hai mắt sáng lên, Thùy Tiết Tam Xích sao thèm chảy nước miếng, còn lại đồng bạn ghé mắt, cái này hồ ly thực là gặp bảo mắt khai mở, dùng thượng cốt khi còn sống thực lực, y nguyên không có thể đặt chân cái hải vực này chỗ sâu nhất, làm sao huống là bọn hắn. Trước đừng nói thiên thần cốt hải chỗ sâu nhất, chúng ta muốn gặp phải phiền toái là đầu tiên giải quyết những địch nhân kia. Thượng cốt mở miệng nói. Một chuyến đồng bạn cả kinh, chợt minh bạch thượng cốt ý tứ, tại thiên thần cốt hải ở chỗ sâu trong, cái loại này trùm tinh khí là vật báu vô giá, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho tranh đoạt, đến lúc đó, tránh không được một phen huyết tinh chém giết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.